Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, động thủ đi. Ta đã nói, ta rất xin lỗi, vị này cái kia người nào tiên sinh, người cũng đừng mắng ta. Lâm Thành Phi nói ra, đến mức những video này cùng thu âm, đến tột cùng nên xử lý như thế nào, thì quyết định bởi cho các ngươi thái độ. Bạch bạch bạch, một chuỗi lại một chuỗi bao hàm sát ý ánh mắt tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Hắn làm sao có thể dạng này? Mọi người rõ ràng nói tốt là hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai. Ngươi loại hành vi này đã thương tổn nghiêm trọng đến chúng ta thuần khiết cảm tình, ngươi có biết hay không? Quách Hồng Phi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi một hồi thật lâu, mới chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói ra, tốt, ngươi rất tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, người khác cũng hầu như thế khen ta. Quách Hồng Phi chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, giống như bị một thanh dao nhọn đâm vào trái tim. Chúng ta đi. Quách Hồng Phi cũng không lo được cùng Hứa Tinh Tinh chào hỏi. Nói xong câu này về sau, xoay người rời đi. Tần Dịch cùng Phương Hạo thấy thế, thở dài một hơi, theo sát sau lưng hắn rời đi. Điều này làm cho bọn hắn khắp cả người phát lạnh gian phòng. Bọn họ vừa mới thật sợ hãi, sợ vị này Quách đại thiếu không quan tâm muốn cùng tiểu tử kia đánh nhau chết sống. Thật đến lúc đó, hai người bọn họ khẳng định bài bên trong, trở thành trong cuộc chiến tranh này duy hai vật hy sinh. Cũng là đáng thương nhất hai con pháo thí. Còn tốt, còn tốt, Quách đại thiếu không hề giống bọn họ tưởng tượng như vậy vô dụng. Hôm nay rời khỏi nơi này trước. Đến mức về sau làm sao đem thu âm cùng video muốn trở về, vậy cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Hai vị sở cảnh sát quan lớn vênh váo tự đắc đến, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tìm phiền toái, sau cùng rời đi thời điểm lại mặt mày xám xịt. Ván thứ hai, Hứa Tinh Tinh không công mà lui, Lâm Thành Phi lần nữa đại hoạch toàn thắng. Lần này không ai mở miệng nói chuyện, ai cũng nhìn ra, cái này xem ra đơn thuần vô tội rất dễ bắt nạt tiểu bảo tiêu. Thực rất không dễ ức hiếp, không cẩn thận, sẽ còn bị hắn khi dễ. Bây giờ có thể dùng hai cái thông qua chính quy con đường đem hắn đuổi cách nơi này, phương pháp cuối cùng đều là thất bại, tạm thời bọn họ cũng không nghĩ ra cái gì có mới lạ phương thức. Như vậy, chỉ có thể dùng chút phi pháp thủ đoạn. Tuy nhiên làm như vậy có chút không tử tế. Thế nhưng là, người nào để trong này là bọn họ địa bàn đâu? Bọn họ người cũng là nhiều, cũng là nói rõ muốn dẫm chết ngươi. Không phục, không phục cũng phải dẫm. Hứa Tinh Tinh rất bất ngờ cười rộ lên, không ngừng gật đầu, xem ra rất vui vẻ bộ dáng. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Tiểu tử, ngươi còn thật không có khiến ta thất vọng. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, một chút cũng không có vì Hứa đại thiếu gia khích lệ mà đắc chí. Đáng tiếc, ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Đã có bao nhiêu năm, không người nào dám ở trước mặt mình nói như vậy. Hứa Tinh Tinh không nhớ rõ, có lẽ từ khi hắn trần trụi xuất hiện trên thế giới này thì chưa từng có. Hiện tại hắn lại bị một cái hắn từ đầu đến cuối đều không để vào mắt nam nhân châm chọc khiêu khích, cái này với hắn mà nói, có thể nói là lớn lao nhục nhã. Có thể cho dù nhục nhã, lại có thể thế nào? Hắn phản bác bất lực. Từ khi đánh cược sau khi bắt đầu, hắn đã ra nhận hai lần. Hai lần đều bị đối phương vô kinh vô hiểm vượt qua. Hắn hiện tại chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi lại nói ngoan thoại. Xem ra, hôm nay ngươi là nhất định muốn rơi ta mặt mũi. Hứa Tinh Tinh trong mắt hàm sát, có thể lúc nói chuyện vẫn là chậm rãi, nụ cười mặt mũi tràn đầy. Người không biết chuyện nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, khẳng định cho là hắn là đang cùng bạn bè tốt tại nói chuyện phiếm vô nghĩa. Ai có thể nghĩ tới trong lòng của hắn cái kia đã nổi lên sát cơ. Nói thực ra, cho đến bây giờ, ngươi là từ chỗ nào xuất hiện tên khốn kiếp ta cũng không biết. Ta tại sao muốn rơi mặt mũi ngươi? Lâm Thành Phi cười trả lời. Tiểu tử này lại quá phận. Tất cả mọi người là tràng diện trên người. Bình thường vẻ mặt vui cười nghênh nhân sau lưng ngươi đâm ta một đao ta nhổ vào ngươi một mặt. Mới là chúng ta loại thân phận này người phải làm sự tình. Ngươi sao có thể như thế trắng trợn, miệng ra chửi bậy, dạng này hội đem tất cả trên thân sau cùng một khối vạch trần rơi. Từ đó gặp nhau, liền là sinh tử đại địch, không còn có nửa điểm hòa hoãn chỗ trống. Nói thực ra, đụng phải loại này khó chơi lại không hiểu quy củ người. Bọn này công tử ca còn thật có chút không thể làm gì không có chỗ xuống tay cảm giác. Uy hiếp đe dọa đi, người ta không sợ, chửi ình lên đi, càng thêm không bị người khác để vào mắt. Huống hồ, bọn họ giống như, tại trên đầu môi cũng không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Một đám người tương đối không nói gì, hiện tại liền thay lão đại ra mặt tâm tư đều không có. Tràng diện lần nữa lâm vào làm cho người khó chịu xấu hổ bên trong. Còn tốt, lại một lần nữa tiến đến tiếng đập cửa, làm dịu cái này làm cho người ngạt thở ngột ngạt bầu không khí. Hai cái đại hán áo đen đứng tại cửa ra vào, nhìn cái này một phòng toàn người, cũng không thấy đến kinh ngạc, trực tiếp đi vào Hứa Tinh Tinh trước mặt, cung kính khom lưng hành lễ. Thiếu gia. Hứa Tinh Tinh nhàn nhạt, một tiếng, sau đó nhất chỉ Lâm Thành Phi, nói ra, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đem vị tiên sinh này mời đi ra ngoài. Vâng, hai người đồng loạt đáp, chém đinh chặt sắt, không hỏi nguyên nhân, chỉ cần chấp hành, bọn họ không là cảnh sát, làm việc lúc, chỉ cần dựa theo chủ tử lời nói đi làm là được. Không dùng tìm một cái chính đại rõ ràng lý do. 3. Bên trong một người dẫn đầu đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Cũng không có cùng hắn giao lưu ý tứ. Trực tiếp một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Chuẩn bị lấy tối cường ngạnh tư thái đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử ném ra đại môn. Một người khác cùng hắn phối hợp tương đương ăn ý. Đồng dạng thân thủ. Khoác lên Lâm Thành Phi một bên khác trên bờ vai. Dạng này bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hết thành thiếu gia bàn giao cho nhiệm vụ bọn họ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài. Nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Nói ra nhất định phải đem sự tình nháo đến loại tình trạng này mới được sao. Nói thực ra ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Không bằng ngươi để cho ta quất hai bàn tay. Sự kiện này cứ như vậy tính toán. Thế nào? Còn về sau chúng ta có thể đem Tửu Ngôn Hoan trở thành không nói chuyện không nói hảo huynh đệ. Hứa Tinh Tinh cười to. Đề nghị không tệ. Lâm Thành Phi vui vẻ nói. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Đáng tiếc, ta cũng không có cùng ngươi làm huynh đệ ý nghĩ. Hứa Tinh Tinh dao động cái đầu. Tiếc nuối nói, cùng mình làm huynh đệ. Tiểu tử này làm sao có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này? Chính mình là thân phận gì? Hắn lại là thân phận gì? Có thể có tư cách cùng mình kết giao bằng hữu người không nhiều. Mà Lâm Thành Phi, tuyệt đối không phải là bên trong một cái. Hứa Tinh Tinh nhìn về phía hai tên đại hán áo đen. Bưu Tử, Hãn Mã, động thủ đi. Bưu Tử cùng Hãn Mã cùng nhau gật đầu. Trên mặt hiển hiện một vệt âm lãnh, hai cánh tay cùng nhau dùng lực nắm lấy Lâm Thành Phi bả vai, bọn họ chẳng những muốn đem Lâm Thành Phi đuổi đi ra, còn muốn bóp nát hắn hai cái bả vai, cùng Hứa thiếu gia đối nghịch người, từ trước đến nay sẽ không có kết quả tử tế. Lên, Bưu Tử cùng Hãn Mã cùng nhau hét lớn một tiếng, thì trên tay bọn họ ra sức đồng thời. Hai người đồng thời cảm giác được một cái nhẹ nhàng tay cầm đập tại bọn họ bụng. Sau đó thì thực sự có người lên. Bất quá lên không phải Lâm Thành Phi,